Nhàn thê đương gia, chương 135, ngày mai vào thành, góc truyện audio.com, edit Tiểu Chi tuy là vũng bùn non, nhưng rốt cuộc cũng khiến bầy ong ngừng công kích, mật ong tan trong bùn đen, đàn ong vòng vòng chung quanh hố bùn, cuối cùng thấy không thú vị mà bay đi bắc đường, tẫn đen thui cả người đứng lên khỏi vũng bùn. Phụt phụt, phun nước bùn trong miệng ra, lộ ra khuôn mặt bị bùn đen che kín nên không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy mỗi đôi mắt sắc bén như dao. Dù sao cũng là khí thế hoàng gia, không có đàn ong quấn lấy, một cái liếc mắt nhìn ngang đám người xem náo nhiệt. Đám người lập tức không dám làm càn lần nữa, Bắc Đường Tẫn phẫn nộ lui về phía sau. Điện hạ, hộ vệ lập tức cung kính đưa áo khoác của mình lên, để làm khăn lau mặt. Bắc Đường Tẫn xé một miếng, dùng sức trà sát, để lộ ra khuôn mặt bị tàn phá nặng nề. Gốc Bách Khổng Thiên Sang, mọi người vừa thấy, lại muốn cười to, nhưng dưới sự uy hiếp của Bắc Đường Tẫn lại không dám lên tiếng. Vì thế, xuất hiện đám người run run vai, không ngừng ho ho cho thanh cổ, mắt lại liếc dọc liếc ngang. Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Đường Tẫn lúc này đầy những hạt đậu màu đỏ. Không biết con ong nào mang máu nghệ thuật cư nhiên hung hăng cắn trên chóp mũi của Bắc Đường Tẫn một phen, khiến cái mũi nháy mắt sưng to lên, hoàn toàn thích hợp với diện mạo của chú hề trong gánh xiếc thú. Ha ha, vang lên một giọng thanh thúy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ai lớn mật như thế, dám quang minh chính đại cười nhạo thái tử gia đang tức giận tột cùng. Giọng cười này, đúng là xuất ra từ đầu sỏ gây nên vụ này. Mỗ tiểu quỷ, Cố Thanh Ảnh chặn ngang, che lại cái miệng nhỏ nhắn của tiểu ái nhàn, khóe miệng đang nhếch lên chợt đơ ngay. Tiểu tử này, sao lại không an phận như vậy? Không sợ lão hổ, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên chọc lão hổ đang điên cuồng tức giận a. Bắc Đường Tẫn quét mắt lại đây, nhìn tiểu tử kia. Nhấc chân, liền đi đến chỗ Cố Thanh Ảnh, khất nhàn ho nhẹ, điện hạ, ngài có muốn đổi xiêm y trước hay không? Bộ dáng như vậy có không lễ phép với bệ hạ lắm hay không? Nàng tất nhiên đã nhìn ra ý đồ của Bắc Đường Tẫn, vội vàng nhắc nhở. Một câu đã chặn lại cước bộ của Bắc Đường Tẫn, nơi này là Nam Vũ, không phải Bắc Hãn. Huống hồ hôm nay đến đây không phải để giận dỗi với tiểu hài tử này, còn có đại sự cần phải làm. Bắc Đường Tẫn lúc này mới thu hồi lại lửa giận quanh thân, xoay người, đi ra ngoài. Đám người lập tức nhường đường. Khất nhàn, vạn phần nhu nhược, dưới sự dìu đỡ của nha hoàn cùng hộ vệ trông nom mà đuổi theo. Ngươi không đi theo thái tử gia nhà ngươi, đi theo ta làm gì? Khất nhàn lườm mắt liếc mỗ hộ vệ đi theo mình, chính là người nào đó đã kính dâng áo khoác xua đuổi đàn ong, nhiều lần giữ thể diện cho chủ tử nhà hắn. Thái tử gia phân phó, không rời một tấc, người nào đó không chút đổi giọng nói. Thiết, khất nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái, sai ngươi thật hay nhỉ? Không rời một tấc, xoay người lại, nâng cầm người nào đó lên, vẻ mặt vô cùng lưu manh. Vừa lúc ta đây thiếu một tiểu nô làm ấm giường, vậy ngươi đi. Đúng lúc hợp với ý không rời một tấc kia, đồng âm với SH. T, người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, ấm giường, khất nhàn mỉm cười, cơ mà kêu đường đường Nam Vũ Vương phu tương lai đến làm ấm giường đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Không biết trọng dụng nhân tài. Người nào đó ngẩng đầu tuy đã thay đổi gương mặt nhưng đôi con ngươi quen thuộc kia thất nhàn sao có thể nhận lầm. Góc truyện audio.com, thời khắc hắn nhảy vào di hoa viên, nàng đã nhận ra. Diễn viên của đại hôn hôm nay, Dực Vương gia tôn quý, ngươi chạy tới đây làm cái gì? Lờ đãng nói, lại để lộ một chút ý ghen, Vân Lẫm nhìn nàng một cái. Diễn viên hôm nay không phải ta, tân lang à nha, sao lại không là diễn viên? Chờ việc này chấm dứt chắc chắn nàng sẽ bảo hắn quỳ xuống ván giặt để phát tiết nỗi buồn bực lúc này. Vân Lẫm lần nữa liếc nhìn nàng, ta chỉ là tân lang của nàng. Một câu nói ngọt của Mộ Băng Sơn lập tức khiến thất nhàn ngây ngần cả người, tim tan thành nước, xoay người, giận dỗi nói một câu. Đã là lão phu thê, còn tân lang gì chứ? Ngước mắt lên trời nhìn mây bay, ý cười trên khóe miệng thất nhàn nở rộ. Trước sân, sắc hoa rực rỡ, kim châu ngân sức đẹp đến lóa mắt. Giờ lành đã đến, nữ đế cùng vương phu hoa lệ đăng tràng. Phượng Lai một thân hồng bào phượng hoàng bay, trên đầu là mũ cưới làm từ lưu ly, ngọc bích. Vân Lẫm lại mặc xiêm y kỳ lân bay, khí thế người thường khó sánh bằng. Nhạc nổi, hai người dắt tay đi lên đại vị, chỗ ngồi dành riêng cho vua chúa khi kết hôn. Chúng thần bái kiến, chúng lai sử hành lễ. Xem ra hôm nay tâm tình Dực Vương gia rất tốt, Bắc Đường Tẫn nghiêng mặt nói nhỏ với thất nhàn đang đứng cạnh. Bởi vì lúc nãy bị ong đốt một hồi, trên mặt hiện tại mang một màn sa. Khất nhàn ngẩng đầu nhìn xem, dư quang liếc nhìn mỗ hộ vệ mặt băng đứng bên người. Trong lòng không nhịn được buồn cười, Dực Vương gia không phải đang ở bên người nàng sao? Hôm nay là ngày đại hôn của quả nhân cùng Dực Vương Thiên Diễm. Từ nay về sau Dực Vương gả cho ta làm vương phu Nam Vũ.

Long Hành Phong liếc mắt nhìn chàng diện một cái, đột nhiên phá lên cười. Khóc chuyện audio.com, bệ hạ thứ cho thần nói thẳng, cho dù vi thần có đưa quân quyền cho vương phu có năng lực khống chế được sao? Cái này không nhọc vương tướng quân lo lắng, Phượng Lai lạnh lùng nói, nếu bổn vương không đưa thì sao? Khoanh tay chống lại người trên cao, một câu lớn mật khiến cựu thần bên cạnh cả kinh kéo tay áo hắn. Long Hành Phong, ngươi muốn kháng chỉ, Phượng Lai càng thêm trấn tĩnh. Nàng chờ là chờ giờ phút này, chờ cái giờ phút có đủ lý do để bắt hắn. Thì sao chứ, Giang Sơn Nam Vũ này toàn bộ đều dựa vào Long gia ta mới có thể bảo trụ. Dựa vào cái gì mà nữ nhân Phượng gia các ngươi có thể độc hưởng thành quả này? Dĩ nhiên làm cẳng, nói thẳng, chút ra bất mãn nhiều năm trong lòng. Vương tướng quân muốn làm gì đây? Phượng Lai không nhanh không chậm hỏi. Vi thần chỉ muốn nói cho bệ hạ quân đội trực thuộc của vi thần trú ngoài thành, hôm nay sẽ vào thành. Một câu nói ra, một mảnh tiếng, ồ, lên, vương tướng quân, đừng a, nhà cựu thần một mạch mấy đời con một a, mẫu đại thần kéo lấy tay áo Long Thành Phong, nước mắt tràn mi. Lão đến tuổi này mới có một đứa con, có thể không cưng thành bảo bối sao? Khốn nạn, Long Hành Phong tức giận quát một tiếng, nếu hôm nay bổn vương đoạt được đại vị, các ngươi còn sợ nàng không thả người. Cái kia, đang lúc tâm tư đám đại thần hết sức đong đưa chợt thấy đằng sau lưng Bắc Đường Tẫn, mỗ nữ giơ tay khua khua. Tiểu phụ sao lại nghe nói ngày mai đại quân mới vào thành A, cách chương.